Yến Hạo thần kỳ người. Mà Trình Khiếu lại là lần đầu tới, nhìn thấy đây hết thảy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây chính là tại Ai Hào giả hỗn loạn trên bản chất kiến tạo đồ vật, hắn thậm chí còn lấy bên trong thức ăn nước uống hưởng qua, tất cả đều là chân chính thức ăn nước uống, chỉ là điểm này liền phi thường không thể tưởng tượng nổi. Thiên khoa kỹ là có thể làm được hư không tạo vật, cái này cần lượng cực kỳ lớn năng lượng, bất quá tại lần thứ hai diệt thế khắc độ trước, thiên khoa kỹ đã thường có được không điểm nguồn năng lượng lò phản ứng, một chút vật trân quý đều có thể dùng hư không tạo vật cho chế tạo ra. Nhưng đó là tại bình thường không gian vũ trụ phạm vi bên trong, cũng là cơ sở quy tắc là bình thường phạm trù, mà Ai Hào giả vị trí, kia là theo cơ sở quy tắc đã thường triệt để hỗn loạn địa phương, tại những địa phương này một cộng một không phải là hai, có thể là ba, có thể là bốn, có thể là vô tận nhiều, cũng có thể là số âm cũng có thể, ở loại địa phương này, khoa học kỹ thuật đã bị triệt để phế bỏ, cho dù là cấm kỵ hệ khoa học kỹ thuật cấp độ có thể cải biến cùng ảnh hưởng cơ sở quy. Tắc, nhưng là Ai Hào giả hỗn loạn bản chất quyền ưu tiên cực cao, cho tới bây giờ còn chưa phát hiện quyền ưu tiên so Ai Hào giả hỗn loạn bản chất cao hơn cơ sở quy tắc cải biến năng lực. Cái này đã bị viện khoa học nhận định là khó giải. Cho nên khi Trình Khiếu xác nhận thật có người có thể tại Ai Hào giả chi thành trong chế tạo ra trật tự chi địa, hắn đã là kinh ngạc đến ngây người, mà lại một đường đi tới, như thế phạm vi lớn, thời gian dài như vậy cải biến, loại lực lượng này hắn thấy đã không khác khai thiên tích địa, lại sáng tạo vũ trụ đồng dạng, quả thực phản phất là. Trong truyền thuyết kết thúc vạn tộc bạo chính, mặc dù mang đến vạn vật kết thúc chi biến, nhưng là tại nhân tộc trong mắt trong lòng vẫn là nặng nhất vị kia đồng dạng. Đại lãnh chúa, nhân tộc trong truyền thuyết mạnh nhất duy nhất đại năng. Bá vương, ta có chút tin tưởng ngươi giải thích, có lẽ người này thật khả năng che chở chúng ta vượt qua lần này diệt thế khắc độ. Trình Khiếu cùng Kampalovic đi qua 6 tòa kiến trúc nhóm về sau, hắn liền nói. Kampalovic cũng là gật đầu nói, ta cũng cho rằng như thế. Mặc dù chỉ là lần thứ 3 diệt thế khắc độ, chỉ cần bình yên vượt qua, chúng ta lại có thời gian mấy chục năm chờ đợi. Tin tưởng nhân hoàng đoàn đội tại cái này trong hơn 10 năm có khả năng lần nữa sáng tạo ra kỳ tích tới. Đúng vậy à. Trừ có thể tin tưởng kỳ tích, chúng ta cũng làm không được cái gì khác. Nhân hoàng từng tại TV nói chuyện đã nói, kỳ tích là bởi vì tin tưởng mới tồn tại, nhưng là thật tồn tại lấy à. Trình Khiếu lập tức cười khổ nói. Kampalovic không có trả lời, bởi vì hắn chính mình cũng không biết đáp án, kỳ tích là tồn tại, cái này hắn biết. Không phải lúc trước liền sẽ không có nhân hoàng đoàn đội xuất hiện, nhưng là kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, là hắn bản chất ngay tại ở gần như không có khả năng phát sinh, cho nên mới có thể được xưng là kỳ tích, phát sinh một lần kỳ tích đã là tất cả mọi người may mắn. Lại nghĩ phát sinh lần thứ hai. Thật khả năng sao? Hai người đều là trầm mặc mà đi, ở sau lưng hắn thì là đi theo mà đến quân đội cùng điểm an toàn biến chủng thể lây nhiễm các bình dân. Bọn hắn đều đối với cái này thần kỳ đại đạo kinh thán không thôi, đặc biệt là cái này đại đạo bên ngoài toàn bộ đều là không thể nhìn thẳng, gạch men, tình huống dưới. Đám người ngay tại đầu này đại đạo trên một đường hướng về phía trước, đi vài giờ lâu, đầu này đại đạo rốt cục đi đến cuối con đường, mà tại cuối con đường thì là một chỗ thị trấn, yên tĩnh thị trấn, có từng bộ vườn hoa dương phòng. Có lục sắc mặt cỏ, có đầy đủ công cộng công trình, trừ không có bất kỳ ai. Cái trấn nhỏ này nhìn thật là yên tĩnh tường hòa. Nơi này là Ai Hào giả thành thị sao? Trình Khiếu Tịnh không có bước ra đại đạo, hắn đứng tại đại đạo biên giới trên, bắp thịt cả người đều kéo căng, cứ như vậy nhìn về phía xa xa không người tiểu trấn, đồng thời hỏi hướng Kampalovic. Kampalovic lắc đầu nói, làm sao có thể, Ai Hào giả thành thị che kín quỷ dị cùng hỗn loạn, người bình thường tiến vào bên trong thật sự là nửa bước khó đi. Hoặc là liền biến thành tên điên Ai Hào giả, hoặc là liền chết tại đó. Làm sao có thể như cái trấn nhỏ này dạng này bình tĩnh đâu? Ta nhìn cái này tiểu trấn chính là che chở chúng ta người kia cho chúng ta chuẩn bị. Nói xong, Kampalovic dẫn đầu bước ra đại đạo. Trình Khiếu miệng ngập ngừng, nhưng cũng không nói gì ra, hắn liền nhìn xem Kampalovic bước vào đến trong đó, chỉ ít cách mấy chục giây thời gian đều không có bất kỳ cái gì dị thường, hắn lúc này mới hướng về sau phất phất tay. Sau đó cũng dẫn đầu bước vào đến cái trấn nhỏ này phạm vi bên trong. Theo tất cả mọi người bước vào đến cái trấn nhỏ này trong, bọn hắn nôn nóng tâm tình không hiểu trấn tĩnh lại. Bọn hắn tại Kampalovic cùng Trình Khiếu dẫn đầu hạ cẩn thận điều tra lấy cái trấn nhỏ này, loại này không hiểu trấn tĩnh mỗi người đều biết không thích hợp, tại diệt thế khắc độ sắp tới, ngoài có tam đại tai còn thỉnh thoảng tàn phá bừa bãi tình huống dưới, quản chi là đường lớn cư dân đều sống ở trong khủng hoảng, bọn hắn đã không nhớ ra được chính mình bao lâu không có như thế yên tĩnh bình thản, cho nên quản chi biết rõ đạo cái này trấn tĩnh không thích hợp, tất cả mọi người vẫn là không. Nói một lời, yên lặng hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh. Diệt thế khắc độ tiến đến lúc. Các ngươi ngay tại cái trấn này bên trong sinh hoạt đi. Hạo mỉm cười đối tất cả mọi người nói. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì quá kích phản ứng, cái này hiển nhiên là không bình thường, bởi vì trong đó tuyệt đại đa số người đều là quân nhân, tại cái này ai hào giả thành thị bên trong, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều đủ để bọn hắn lập tức công kích, nhưng là Hạo xuất hiện, Hạo lời nói, đây hết thảy nhưng lại làm cho bọn họ tự nhiên mà vậy tiếp nhận. Liền phản phất Hạo một mực tại bên cạnh bọn họ. Một mực tại nói chuyện cùng bọn họ, vẫn luôn là không có gặp nguy hiểm người quen biết. Trình Khiếu thưởng thức thời khắc này cảm thụ, hắn liền hỏi hướng Hạo nói, nơi này là địa phương nào? Ngươi là ai? Cứu giúp bọn ta có cái gì mục đích sao? Hạo liền nhìn về phía Trình Khiếu, trong mắt của hắn mang theo một loại kỳ lạ cảm giác quen thuộc, mặc dù minh bạch người trước mắt không phải hắn chỗ quen thuộc người kia. Nhưng hắn còn là mang theo thiện ý nói, ta là ai vấn đề, không phải ta không muốn trả lời, mà là ta làm tất cả trả lời, các ngươi một khi rời đi cái trấn nhỏ này liền sẽ quên. Mà lại này sẽ đối tinh thần của các ngươi sinh ra nhất định số lượng tổn thương, cho nên cái này ta liền không trả lời. Nơi này chính là ai hào giả chi thành, là tất cả ai hào giả nhóm tụ tập lại thành thị, bọn chúng ở trong đó tích lũy lấy hỗn loạn bản chất, lấy ca ngợi vĩnh dạ hàng lâm, đợi cho vĩnh dạ hàng lâm lúc. Những cái này ai hào giả đem toàn bộ hóa thành vĩnh dạ hàng lâm chất dinh dưỡng, đem toàn bộ đa nguyên đều xâm nhiễm trên vĩnh dạ chi sắc. Ta hiện tại có năng lực, miễn cưỡng tại thành phố này trong mở ra một cái khu vực an toàn, cái trấn nhỏ này liền ở vào ai hào giả thành thị điểm trung tâm. Chỉ cần không bước vào đến ai hào giả hỗn loạn bản chất trong lĩnh vực, các ngươi ở đây liền căn bản là an toàn, nên bị diệt thế khắc độ hàng lâm lúc, bọn chúng nhất định phải trước tiên đột phá ai hào giả hỗn loạn bản chất. Mới có thể tiến công nhập cái trấn nhỏ này, không thể nói tuyệt đối vạn vô nhất thất, nhưng là chỉ cần bố phòng tốt, dám hy sinh, ở đây phòng ngự diệt thế khắc độ độ khó sau ngoại giới muốn nhẹ nhõm gấp trăm lần. Hạo nói đến đây, liền mỉm cười nhìn về phía tất cả mọi người nói, vì cái gì ta muốn trợ giúp các ngươi, là bởi vì ta muốn làm như thế. Mỗi người tính mệnh đều chỉ có một đầu, ta muốn cứu vớt tính mệnh, muốn chững cứu các ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Trình Khiếu thật sâu nhìn chăm chú lên Hạo, hắn cảm giác nhạy cảm đến, Hạo tự hồ đối với hắn, tự hồ đối với Kampalovic đều mang một loại kỳ lạ cảm giác quen thuộc, liền như là hắn biết bọn hắn đồng dạng, Trình Khiếu tịnh không có mạo muội hỏi thăm cái gì, mà là hướng Hạo gật gật đầu, sau đó liền thanh Hạo nói lời, lúc nói chuyện thần thái, đối với hắn và Kampalovic cảm giác quen thuộc đều nhớ kỹ tại trong lòng. Trình Khiếu ký ức hạ những cái này, hắn lại nhìn một chút chung quanh tiểu trấn. Lúc này mới nói với Hạo, nơi này có thể cho nạp bao nhiêu người? Vấn đề thức ăn giải quyết như thế nào? Điều trị công trình đâu? Nơi này phải chăng có thể cắt đứt tam đại tai, không, hiện tại là tứ đại tai lây nhiễm ăn mòn. Còn có ngươi nói tới bố phòng vấn đề lại là cái gì? Hạo tán thưởng hướng Trình Khiếu gật gật đầu, hắn trong trí nhớ Trình Khiếu là loại kia bình thường cả lơ phất phơ, miệng ba hoa người, nhưng là thời khắc mấu chốt lại so với ai khác đều có thể dựa vào. Hắn liền nói, đồ ăn có thể từ ta cung cấp, ta sẽ trong mỗi ngày đổi mới những cái này trong phòng tồn kho đồ ăn. Cũng sẽ tại công cộng nhà kho đổi mới ra đủ nhiều đồ ăn, điều trị công trình tại cái trấn nhỏ này trong có bệnh viện, ta phục chế 50 đài kỳ tích kiến trúc, cái này đầy đủ các ngươi dùng cho trị liệu, sau đó chính là tứ đại tai ăn mòn lây nhiễm vấn đề, ở trong trấn nhỏ, có thể trên phạm vi lớn giảm xuống tứ đại tai ăn mòn hiệu quả, nhưng là không cách nào hoàn toàn cách ly. Dù sao hiện tại là diệt thế khắc độ, mà năng lực ta có hạn. Cuối cùng thì là phòng ngự vấn đề, ta sẽ mở tích siêu thời không thông đạo, sẽ tại cái này ngoài trấn nhỏ bố trí ba đạo thiết kế phòng ngự. Các ngươi có thể thông qua cái trấn nhỏ này trung ương thời không môn tiến vào bên trong, mà trong đó thương binh cũng có thể thông qua thời không cửa tại cái này trong tiểu trấn tiếp nhận trị liệu cùng tĩnh dưỡng, trừ phi ba đạo siêu thời không thiết kế phòng ngự hoàn toàn bị công phá. Không nhưng cái trấn nhỏ này trên cơ bản sẽ không nhận tập kích. Trình Khiếu nghe vậy đầu tiên là vui mừng, nhưng là hắn lập tức liền hỏi, trên cơ bản. Ý là không là tuyệt đối. Hạo thở dài tiếng nói, vẫn là vừa rồi nguyên nhân, thực lực của ta có hạn, mà lại tính hạn chế cực lớn, chỉ có thể tại thành phố này phạm vi bên trong sử dụng. Mà diệt thế khắc độ cấp bậc là thứ chung cực, ta không cách nào làm được 100% hoàn mỹ, cho nên tiểu trấn Yên Nguyên khả năng nhận cực xác suất nhỏ xâm lấn. Trình Khiếu cùng Kampalovic liếc mắt nhìn nhau, hắn tiếp lấy liền đối Hạo kính cẩn chào, nghiêm túc mà nghiêm túc nói, cảm tạ ngươi, chưa nổi tiếng cường giả, ngươi khả năng đã cứu chúng ta tất cả mọi người. Bá Vương, ta lập tức dẫn đầu một bộ phận người trở về, nơi này liền làm phiền ngươi đi đầu an bài một chút, chủ yếu là 6 cái khu kiến trúc dung nạp năng lực, cái trấn nhỏ này lớn nhỏ, có thể bố trí phòng ngự địa điểm. Có thể dung nạp lực, đồ ăn tồn kho, điều trị năng lực, cùng 3 đạo siêu thời không thiết kế phòng ngự tình huống, đều muốn dò xét thăm dò rõ ràng. Ta sẽ vì bọn họ mang về hy vọng tin tức, chờ ta trở về. Chương 59, siêu thoát hạt giống. Hạo, ta vẫn là gọi ngươi Thiên đi, ngươi thật biết tương lai sao? Ta là chỉ chúng ta đầu kia thời gian tuyến, cái đó tương lai tương lai. Ad nghiêm túc hỏi hướng Hạo. Hạo nhìn về phía nơi xa. Nơi xa đang có một đám quân nhân theo vườn hoa dương phòng trong đi vào đi ra, bọn hắn đang dự định đem nhất tới gần trong tiểu trấn tâm mấy tòa nhà vườn hoa dương phòng cải tạo thành quân sự trụ sở, hắn nghe được ép lời nói, liền trả lời nói, đúng vậy, ta đều biết, ta thậm chí biết được càng nhiều, nhưng vẫn là câu nói kia, nơi này thứ gì đều mang không đi ra. Hiện tại ta dạy bảo ngươi những cái này, cũng chỉ là hy vọng có thể tại từ nơi sâu xa vì ngươi mang đến Quảng Chi một tia ký thị cảm. Đó chính là hưởng thụ vô tận, cái khác. Thực tế không có cách nào. Ad lập tức có chút thất vọng, nhưng nàng còn tiếp tục hỏi, Quảng Chi liền nơi này biết cũng có thể à, nói cho ta nha, nói cho ta một chút chuyện tương lai nha, Quảng Chi chỉ có một ít cũng tốt, có thể chứ. Hạo chỉ là lắc đầu nói, không được, tin tức bản thân cũng là có thể lượng, cải biến trình độ càng lớn tin tức, ngươi biết về sau, khi ngươi trở về Hồng Hoang lịch, phụ tải cũng lại càng lớn. Ta không thể mạo hiểm. Ép cắt một tiếng, nàng lại quay đầu nhìn về phía trên tay luyện tập sách, đột nhiên nàng nhãn tình sáng lên, liền quay đầu lại nói với Hạo, vậy dạng này như thế nào, ta hôm nay thanh cái này luyện tập sách toàn bộ làm xong, nếu là làm được, ngươi liền nói cho ta một chút không liên quan đến quá nhiều tin tức, có thể chứ? Ta thật rất hiếu kỳ nha. Hạo nghĩ nghĩ, liền nói với Ép, vậy cũng được, nhưng là đầu tiên nói trước, muốn toàn bộ làm xong. Đồng thời thật lý giải, có thể làm được sao? Ad lập tức hừ một tiếng nói, xem thường ta đúng không? Ta dù sao cũng là ma pháp sư đâu. Hơn nữa còn là cao giai ma pháp sư, ngươi cho rằng muốn trở thành ma pháp sư chỉ cần thiên phú sao? Không, trí lực cũng rất trọng yếu có được hay không? Nói xong, Ad liền bắt đầu phấn bút gấp viết, một bộ liều mạng chuẩn bị thi đại học dáng vẻ. Một bên khác, Trương Hảo Hoán cầm Sơn Hà xã tắc đồ. Hắn bỗng nhiên chen miệng nói, không, ngươi có nhiều chỗ nói sai, nơi này quả thật có chút đồ vật có thể mang về. Hạo chính nhìn xem Ad viết nội dung, sau khi nghe liền là hơi sững sờ, sau đó hắn thở dài nói, không sai, đúng là có, nhưng là cái kia không phải là chúng ta có thể mơ ước. Ad lập tức ngẩng đầu lên nói, ngươi không phải nói không có sao. Hiện tại ngươi lợi hại như vậy. Vậy còn không nhanh bóp ra đến A, Quảng Chi chỉ có thể mang về mấy câu. Loại này vượt mức quy định tin tức cũng đủ làm cho ngươi cải biến rất nhiều thứ nữa nha. Hạo liền cười khổ nói, cái này có thể nắm không ra, ta hiện tại sắp xỉ chung cực, nhưng cũng có một số việc làm không được, tỉ như giải quyết vĩnh dạ liền làm không được, vĩnh dạ cấp độ tương đương với chung cực, cái này nhưng so với ta hiện tại còn cao một bậc, lại tỉ như hậu thiên công đức linh bảo ta liền bóp không ra, mặc kệ là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, còn là tứ tượng ngũ hành bát quái. Đây đều là ta không cách nào liên quan đến. Chính là chung cực đều không thể liên quan đến, kia là có vài, là vượt qua đa nguyên bản thân cấp độ trở lên đồ vật, đại thiên chi khí chung cực liền có, nhưng là công đức chí bảo lại là chung cực đều không thể ngấp nghé. Nhìn thấy Ad có chút không hiểu, Trương Hảo Hoán cứ nói, vĩnh dạ liền có thể thanh nơi này tin tức mang về, hoặc là nói, vĩnh dạ hấp thu hết thảy nhân loại bên cạnh tin tức, cho nên mới là vĩnh dạ, ngoài ra, công đức chí bảo. Mặc kệ là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, còn là tứ tượng ngũ hành bát quái, đều có thể đem tin tức từ nơi này mang về, đây cũng là vì cái gì nói không cách nào mơ ước nguyên nhân. Vĩnh dạ không thể sờ, công đức chí bảo cũng không thể sờ, tỉ như thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, ban sơ là phụ thân ta sớm nhất lúc tất cả, nhưng là phụ thân ta vì cứu trở về ta mẫu. Cho nên bỏ qua sửa chữa đại đạo, một lần nữa đi một lần khôi hài đại đạo, cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp liền độc thuộc về đại lãnh chúa, mà tứ tượng ngũ hành bát quái. Hào khục một tiếng, dùng ngón tay gãy một cái ép đầu nói, bị dự định tiếp tục nghe nhiều, tóm lại, ta không thể nào ở đây thu hoạch được có thể đem tin tức mang về đồ vật, nhanh lên làm bài tập. Làm xong mới có thể chơi. Ép lập tức công lên miệng đến, nhưng vẫn là bắt đầu tiếp tục viết luyện tập sách. Bất quá lúc này, Trương Hảo Hoáng lại một lần nói ra, ta nói, ngươi nói sai, nơi này thật là có một kiện có thể gánh chịu ngươi giờ phút này lực lượng hoặc là tin tức đồ vật. Hảo lại là thở dài nói, ta biết ngươi nói là cái gì, nhưng là nơi này chỉ là bị lệch trạng thái, vật kia tồn tại khả năng tính ngay cả một phần ngàn tỷ đều không có, mà lại cho dù là có, đoán chừng cũng chỉ có một chút xíu, đây là bọn hắn lớn nhất hy vọng, ta không thể cướp đi. Trương Hảo Hoáng liền cười lạnh nói, hy vọng. Đến thế giới này về sau, ta vẫn luôn tại quan sát, mà bây giờ ta có Sơn Hà xã tắc đồ, lại có ngươi cải biến cái trấn nhỏ này, ta thánh đạo đã dần dần cảm hóa không ít, ký ức cũng khôi phục không ít, đây là một cái bị lệch xuất chí ít tại 50% trở lên chiều sâu bị lệch trạng thái A. Chỉ cần bị lệch xuất vượt qua 5% trở lên, không có bất kỳ cái gì một cái còn có cái gọi là hy vọng, cuối cùng phá diệt bất quá chỉ là vấn đề thời gian, mà vượt qua 20% bị lệch trạng thái. Cuối cùng kết cục đều là dung nhập vào vĩnh dạ bên trong, hóa thành vô cùng vô tận thống khổ một thành viên. Cùng nó dạng này, chẳng bằng cống hiến ra lực lượng đến cải biến nhỏ thế, quản chi chỉ cải biến một chút, loại này bị lệch trạng thái thế giới cũng không biết sẽ giảm ít hơn bao nhiêu. Hảo chỉ là trầm mặc, Trương Hảo Hoáng liền nói, ngươi không phải hẹn người kia tới gặp ngươi sao? Trước đó máu của ngươi đã bị người kia tạo vật biết được, người kia khẳng định sẽ đến gặp ngươi, tối sơ chi nhân huyết dịch a. Thiên nhiên khắc chế vĩnh dạ ăn mòn, với hắn mà nói cái này cũng đã là hy vọng, nếu là không có vật kia cũng liền thôi, nếu là có, cho ngươi, cũng không biết cải biến bao nhiêu. Ad nghe được không hiểu thấu, nàng chôn cái đầu làm bài tập, còn không ngừng thầm nói, thứ gì, đến cùng thứ gì à, nói cho ta nha, ta thật rất hiếu kỳ à. Hảo phất phất tay, Ad liền cái gì đều nghe không được, mà Hảo lúc này mới nhìn hướng Trương Hảo Hoáng nói, ta minh bạch như lời ngươi nói ý tứ. Nhưng việc này không lấy, có lẽ như lời ngươi nói mới là phù hợp nhất hiện thực cùng lợi ích biện pháp, nhưng là ta làm không được. Trương Hảo Hoáng cũng là thở dài âm thanh, bất quá hắn trong mắt lại nhiều một chút ấm áp, lúc này hắn liền nói, ngươi làm không được, ta đến vì ngươi làm như thế nào? Thứ này can hệ trọng đại. Không riêng gì vận mệnh của ngươi, cũng quan hệ đến tất cả chúng ta, nếu có cái này, cái kia không biết tương lai sẽ cải biến bao nhiêu, thậm chí ngươi đều không cần tại lúc này tự bạo, tương lai cũng hoàn toàn không cần chống đi tới, phụ thân ta cũng không cần lại vứt bỏ sửa chữa chi đạo, hóa thành khôi hài chi đạo, nơi đây đủ loại, có thể cải biến bao nhiêu a, có bao nhiêu người, bao nhiêu thế giới lại bởi vậy mà được cứu a. Hạo Yên Nguyên trầm mặc, lúc này, ngồi tại Trương Hảo Hoáng xa xa vô thiên liền nói, ta cũng rất tò mò a, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a, cái gì người kia? Cái gì vật kia? Làm phiền các ngươi nói cho ta nghe một chút đi có được hay không? Hạo cùng Trương Hảo Hoáng đồng thời nhìn về phía vô thiên, Trương Hảo Hoáng liền gật đầu nói, ngươi ngược lại là có thể nghe một chút, người kia là chỉ một cái đặc thù người. Nói như vậy, chúng ta đa nguyên vũ trụ vô cùng đặc thù đến mức nào đâu? Đa nguyên vũ trụ từ sáng thế đến kết thúc, hết thảy đều bị định tốt, liền như là có một cái kịch bản, có một cái đại thế, tất cả người, tất cả vật. Tất cả quy tắc, hết thảy tất cả đều vây quanh cái này kịch bản cùng đại thế mà động. Cái này phản phất như là trong minh minh như thế tồn tại, đây là chúng ta cái này đa nguyên vũ trụ tính đặc thù. Vô thiên liên tục gật đầu, lại hỏi, vì sao lại như vậy chứ? Không phải là vận mệnh cùng số mệnh. Trương Hảo Hoáng liền cười nhạo nói, vận mệnh cùng số mệnh tính là gì? Thành tựu cao giai thánh vị về sau, tất cả thời gian không gian bản thân đều sụp đổ vì một. Cái này trên bản chất đã thường thoát ra vận mệnh cùng số mệnh phạm trù, cho nên theo cấp độ đi lên nói, số mệnh cùng vận mệnh nhiều nhất chỉ có thể xem như cấp độ thứ ba, thậm chí là cấp độ thứ tư cũng có thể. Cái kia cơ hồ không đáng giá nhắc tới, đối với phàm nhân phàm vật đến nói vận mệnh cùng số mệnh là tuyệt đối không cách nào chống cự chân lý, nhưng là đối với siêu phàm giả đến nói, vận mệnh cùng số mệnh đã thường buông lỏng, đến thánh nhân cấp độ, đã thường cải biến vận mệnh cùng số mệnh, đến cao giai thánh nhân liền càng là trực tiếp thoát ly vận mệnh cùng số mệnh, cái này kịch bản, cái này đại thế, là không thể diễn tả đồ vật, giống như ta nói tới mặt chữ ý tứ như thế, không thể giải thích. Không thể nói tỉ mỉ, biết đến liền biết, không biết cũng đừng đến hỏi. Hỏi chính là một chữ chết, không, là cơ hội triệt để yên diệt, không có, cái gì đều không có. Vô Thiên nghe được mộng bức, hắn suy nghĩ một chút nói, tốt, cái kia có như thế một cái vận mệnh cùng số mệnh, sau đó thì sao? Trương Hảo Hoáng liền tiếp tục nói, cái này kịch bản quy định đại thế không thể đổi, cho nên, tiên thiên ma thần gần như toàn thể vẫn lạc, cho nên Hồng Mông biến thành Hồng Hoang, cho nên có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn xuất thế, có Côn Bằng phụ tá hai người, chỉ trong đó nhỏ thế liền không quan trọng, liền như là bên trong bánh xe lịch sử cuồn cuộn mà đến đồng dạng. Người sâu kiến bị nghiền chết, hoặc là người sâu kiến sống tạm bợ, đối với bánh xe mà nói đều không có chút ý nghĩa nào, cho nên Côn Bằng có thể là nam, có thể là nữ, có thể cùng Đế Tuấn thành hôn, có thể cùng Thái Nhất thành hôn, cũng không đáng kể. Sau đó cái này kịch bản, cái này đại thế còn quy định có ba cái chung cực, thế giới, bàn cổ, hồng quân, đều thành chung cực, cho nên bọn họ liền thành chung cực, đây đều là như thế, nhưng là... Không cần phải nói. Hạo bỗng nhiên nói gặp nguy hiểm, ta cũng hộ ngươi không được. Trương Hảo Hoáng liền hướng Vô Thiên nhún vai, biểu thị chính mình bất lực. Vô Thiên nghe được trăng ngứa, trong lòng của hắn như là mèo bắt đồng dạng, thật là muốn đem những cái này nghe xong, sau đó lúc này, hắn bên tai liền có âm thanh truyền đến. Vô Thiên căn bản không có tư cách nghe đồ còn dư lại, cái kia lời nói tiếp theo a, là một cái ngoài ý muốn, bất luận cái gì đa nguyên vũ trụ đều có gần như không có khả năng tỷ lệ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn người, hắn không phải vận mệnh thân thuộc, hắn thậm chí không phải đa nguyên vũ trụ trong kế hoạch tồn tại. Hắn không phải bất luận cái gì vận mệnh cùng số mệnh, thậm chí không phải cấp bậc cao hơn kịch bản có thể tiên đoán cùng ảnh hưởng. Bình thường, loại này người thưa thớt đến cơ hồ không có, ức vạn đa nguyên, ức vạn kỷ nguyên đều không nhất định có thể xuất hiện như thế một cái, loại người này được xưng là siêu thoát hạt giống. Ha! Siêu thoát hạt giống. Vô Thiên không hiểu thấu nhắc tới ra bốn chữ này. Sau đó hắn liền thấy một vệt ánh sáng. Như cộng tóc phẩm chất, ánh sáng từ hỗn độn đến, này ánh sáng. Vô Thiên cảm thấy mình muốn chết, thật muốn chết, không, không phải chết, là bị xóa đi, liền như là tro bụi bị khăn lau xóa đi, phấn viết bị phấn viết lau sạch đi đồng dạng, hào không có tung tích. Hào không đấu vết xóa đi. Sau đó nháy mắt sau đó, hắn nhìn thấy Hạo trong tay có một sợi tóc phẩm chất ánh sáng, cái này ánh sáng như vậy yên diệt, tùy theo yên diệt còn có Hạo bàn tay. Mặc dù Hạo bàn tay rất nhanh liền dài đi ra, nhưng là sắc mặt của hắn cũng rất là khó coi, hắn cùng Trương Hảo Hoáng đồng loạt nhìn về phía hắn. Hiện tại bắt đầu, ngươi lại lung tung thuật lại lời bộc bạch nội dung. Liền đem ngươi trước tiên liên quan lần bệnh viện tâm thần đi. Trương Hảo Hoáng cùng Hạo đồng thời nói ra. Chương 60, quyết đoán. Trình Khiếu dẫn đầu đầy đủ nhân viên trở về tốc độ so với trước hướng Ai Hào giả chi thành tốc độ nhanh hơn, mặc dù chỉ nhanh mấy tiếng, nhưng là cái này mấy tiếng đầy đủ trân quý, Trình Khiếu cũng không trì hoãn, lập tức liền dẫn đầu nhân viên đi hướng Phù Không Thành, lây nhiễm biến chủng thể bình dân tại mặt đất, mà còn lại toàn thể quân nhân thì trở lại Phù Không Thành bên trên. Trình Khiếu không có chút nào trì hoãn, lập tức liền đi gặp Niốt, thời khắc này Niốt vẫn là tóc cắt tỉa một tia không lọt. Mặt mũi tràn đầy tinh thần dáng vẻ, tự hồ những ngày này hắn căn bản không có nhận cái gì lớn áp lực đồng dạng. Chỉ có Trình Khiếu nhạy cảm phát hiện, hắn trong túi sô-cô-la giấy đóng gói nhiều đến đều nhanh chứa không nổi. Niốt là một cái tự hạn chế cực kỳ nghiêm khắc người, hắn không hút thuốc lá, không uống rượu, không ham mê bất luận cái gì tinh thần giống như đồ uống cùng dược tề, đối với linh hồn cơ chất giống như càn liệu thủ đoạn cũng cực kỳ kháng cự, có thể nói. Trừ ăn ra sô-cô-la bên ngoài, hắn trên cơ bản không có cái khác bất luận cái gì yêu thích. Trình Khiếu cùng Niốt, còn có Kampalovic, ngoài ra còn có mấy chục người, bọn hắn nguyên bản là một tiểu đội thành viên, lúc trước bọn hắn tiểu đội theo nhỏ yếu đến cường đại. Không biết hoàn thành bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi nhiệm vụ, được xưng là quân bộ đao nhọn, nhưng bởi vậy tử thương cũng lớn, đặc biệt là lần thứ hai diệt thế khắc độ lúc, bọn hắn cùng nhân hoàng đoàn đội phối hợp với tiến hành kỳ tích đồng dạng nghịch chuyển, làm cho nhân loại vượt qua vốn nên triệt để diệt tuyệt lần thứ hai diệt thế khắc độ, nhưng bởi vậy, đoàn đội của bọn họ cũng chỉ còn lại ba người bọn họ, thậm chí Kampalovic còn vì vậy mà lây nhiễm biến chủng thể, cứ như vậy. Tiến vào sau đường phố, cái này truyền kỳ đoàn đội cơ hội như vậy tan thành mây khói. Nhưng là ai biết, lần này thứ ba diệt thế khắc độ tiến đến, bọn hắn tác làm tiền phong tiến vào sau đường phố, kỳ thật trên bản chất là bắt bọn hắn làm tiêu hao phẩm, bởi vì ai cũng không biết sau đường phố tình huống, vạn nhất bên này càng kinh khủng đâu. Trình Khiếu cùng Niốt liền là kiểu người như vậy, thành công, như vậy công lao là người bề trên, thất bại, vậy bọn hắn liền chết chắc. Lại không muốn, Trình Khiếu ở đây đụng phải Kampalovic, tác vì cái đoàn đội này duy ba người sống sót. Bọn hắn quan hệ vượt xa quá ngoại nhân tưởng tượng, mà đi còn theo Kampalovic chỗ đó biết được một cái đủ để chấn kinh tất cả mọi người tin tức. Mà bây giờ, Trình Khiếu liền mang về tin tức này, hắn đem hắn chứng kiến hết thảy toàn bộ đều cáo tri Niốt, đã không có tăng thêm cái gì, cũng chưa hề nói mình ý nghĩ, liền là đơn thuần thuật lại. Hắn tín nhiệm lấy Niốt, liền như là dĩ vãng chỗ gặp nguy hiểm tình huống cùng trọng yếu trước mắt như thế. Niốt dẫn đầu bọn hắn cái này đoàn đội không biết xông qua bao nhiêu tuyệt cảnh, mà lần này cũng là như thế, hắn đem quyền quyết định lại một lần nữa giao đến Niốt trên tay. Niốt sau khi nghe xong liền nhắm mắt lại bắt đầu trầm tư, cái này trầm tư một chút chính là đến giờ, trong thời gian này hắn chỉ là không ngừng ăn sô-cô-la. Ở bề ngoài một điểm dị thường đều không hiện, mà Trình Khiếu cũng kiên nhẫn đợi ở bên cạnh, mấy cái vài giờ về sau, Niốt bỗng nhiên mở hai mắt ra đối Trình Khiếu nói. Trình Khiếu, ngươi tay nghề nhưng có yếu đi. Trình Khiếu sửng sốt, hắn sững sờ nửa ngày, bỗng nhiên nở nụ cười, tiếp lấy bàn tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua Niốt trước mặt bàn kim loại một góc, cái này một góc lập tức bị cắt đứt, đứt gãy chỗ như là bị laser xẹt qua đồng dạng. Trình Khiếu liền nắm bắt cái đó kim loại sừng cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Niốt liền gật gật đầu, hắn nhìn về phía Trình Khiếu. Trình Khiếu hơi sững sờ về sau, liền lập tức tập trung lực chú ý. Niốt đầu có chút buông thõng, nhưng là miệng một mực tại không ngừng động đậy, Trình Khiếu một mực nhìn lấy, nhìn thấy cuối cùng lúc, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh biểu lộ. Dạng này, được không? Trình Khiếu rốt cục nhìn không được hỏi. Niốt lúc này ngược lại là phát ra tiếng, hắn cười lạnh nói, có cái gì không tốt, càng là tới gần diệt thế khắc độ tiến đến, cao tầng những cái kia heo ngược lại càng là điên cuồng hưởng thụ, bọn hắn đã không có hy vọng, dù sao. Cứ như vậy đi, ta chờ ngươi tin tức. Trình Khiếu yên lặng gật đầu. Vừa mới, Niốt thông qua bọn hắn tiểu đội đặc hữu môi ngữ đối thoại phương thức, đối với hắn hạ đạt một cái mệnh lệnh, đó chính là để hắn ám sát tất cả tiến vào sau đường phố tướng cấp trở lên sĩ quan, đồng thời phá đi chủ điều khiển phù không thành trung ương điều khiển hệ thống, dạng này chí ít có thể trì hoãn quân bộ hậu phương mệnh lệnh 10 đến 12 giờ khoảng chừng, mà nơi này là sau đường phố. Mặc dù bởi vì không hiểu nguyên nhân mà để sau đường phố phong ấn phá vỡ một lỗ hổng, nhưng là sau đường phố yên nguyên có độc thuộc về sau đường phố quy tắc. Tỷ như điểm an toàn. Ở phía sau giữa đường, các nơi đều có điểm an toàn, biến chủng thể người lây bệnh nhóm điểm an toàn xem như nhiều nhất, nhưng cũng có hoàng hôn chủng điểm an toàn cùng ai hào giả điểm an toàn tại các nơi phân bố, mà hoàng hôn chủng cùng ai hào giả đều sẽ trình độ nhất định cải biến cùng bóp méo xung quanh cơ sở quy tắc. Chỗ lấy cho đến trước mắt, tiên phong quân chỗ tiến đánh mục tiêu đều định tại biến chủng thể người lây bệnh nhóm điểm an toàn bên trên. Đồng thời, bởi vì lần thứ ba diệt thế khắc độ điềm báo đến, tất cả viễn trình thông tin thủ đoạn toàn bộ bị phong cấm mất đi hiệu lực. Cho đến trước mắt, quân bộ nhanh nhất thông tin thủ đoạn đều nhất định muốn đi qua 10 đến 12 giờ sau mới có thể truyền lại tới nơi này. Cho nên một khi trừ Niốt bên ngoài, còn lại tướng cấp quan chỉ huy toàn thể bỏ mình. Như vậy Niốt tại cái này 10 đến 12 giờ nội, sẽ đạt được tiên phong quân toàn bộ quyền chỉ huy. Đây chính là tiền tuyến quân đội quyền chỉ huy, tại thông tin không thông suốt lúc, đặc biệt là bởi vì lần thứ nhất diệt thế khắc độ cùng lần thứ hai diệt thế khắc độ phát sinh, hiện tại quân đội chấp hành là mệnh lệnh tuyệt đối chế, cũng chính là quản chi Niốt muốn bọn hắn đi chết. Trừ phi bọn hắn muốn trở thành phản quân, không phải tại cấp bậc cao hơn mệnh lệnh được đưa ra trước. Cũng không có cái gọi là khiếu nại quyền loại hình, bọn hắn liền phải đi chết. Niốt làm ra như thế quyết đoán, cái này trên thực tế cũng là một trận đánh cược, một khi không có tại ai hào giả chi trong thành nơi ẩn núp, Như vậy hắn cái này tiên phong quân vài phút liền sẽ bị chủ lực cho xóa đi, mà một khi ai hào giả chi thành bên trong nơi ẩn núp là một cái bẫy, như vậy hắn cùng hắn dẫn đầu toàn bộ người đều sẽ chết mất, thậm chí khả năng so chết mất thảm hại hơn. Cho nên cái này quyết đoán kỳ thật chính là một trận đánh cược. Trình Khiếu tự hỏi, hắn là không làm được dạng này quyết đoán, hắn khả năng nhất làm khả năng tính có hai cái, một cái là thanh tin tức báo cáo cho tầng cao hơn, một cái khác thì là mang theo tâm phúc cùng tín nhiệm hắn người thẳng đến nơi ẩn núp, mà giống Ni Ốt dạng này quyết đoán, hắn chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy toàn thân run rẩy. Bất quá cái này nếu là Ni Ốt quyết đoán, Trình Khiếu cũng liền lựa chọn tuyệt đối tín nhiệm, mà lại cũng chỉ có hắn mới có thể làm được đem toàn bộ tướng cấp sĩ quan cho ám sát. Hắn từng có kỳ ngộ, một trận không thể tưởng tượng kỳ ngộ, khi đó phát sinh sự tình hắn đã quên đi. Chỉ có cực mơ hồ ký ức lưu lại, tự hồ là bởi vì một ít duyên cớ, hắn đi đến một cái không có vĩnh dạ tiến đến thế giới bên trong, đồng thời cùng một đám thì là quen thuộc, vừa xa lạ người trở thành đồng bạn, sau đó tại từng bước nguy hiểm thế giới trong mạo hiểm cầu sinh, mặc dù ký ức đã cơ bản đều không có, nhưng là hắn giữ lại siêu phàm chi lực. Không sai. Lấy đơn thuần nhân loại nhục thể bảo tồn hạ siêu phàm chi lực, việc này trừ hắn thực tình tín nhiệm đoàn đội thành viên bên ngoài, ngoại nhân một cái cũng không biết. Hắn có một bộ tên là Nam Đấu Thủy Điểu Quyền siêu phàm công pháp. Bộ công pháp này không có giống vạn tộc siêu phàm như thế khoe khoang rõ ràng, nhưng là uy lực lại là cực lớn, hắn có thể dùng bàn tay cắt xuống hợp kim khối đến, người bình thường một khi bị hắn gần thân, ngay cả trong chớp mắt không đến liền sẽ bị hắn cắt chém thành khối thịt. Hắn nếu là tiến vào trong đám người, chỉ là lắc thân công phu, liền có thể đem mấy chục tên nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân tinh nhuệ giết chết. Mà lại tại trong sự nhận thức của hắn, bộ này Nam Đấu Thủy Điểu Quyền nhưng thật ra là ám sát quyền pháp. Cái gì gọi là ám sát? Chính là người giết chết đối phương. Mà đối phương ngay cả chết như thế nào cũng không biết, bởi vì hắn có thể thiết trí một bộ tử vong thời gian. Làm bàn tay hắn xẹt qua về sau. Người này khả năng ngay cả lông tơ đều không có rơi một cây, nhưng là tại hắn thiết trí thời gian kết thúc về sau, cái này người mới sẽ lập tức bị cắt chém mà chết. Cho nên Ni Ốt đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Trình Khiếu hướng Ni Ốt kính cẩn chào, tiếp lấy xoay người rời đi, mà Ni Ốt thì một bộ vẻ mặt không sao cả nhìn xem Trình Khiếu, sau đó hắn xuất ra một khối cổ xưa đồng hồ bỏ túi, nhìn xem bên trong thời gian một giây trôi qua. Tiên phong quân tổng cộng 36 vạn người. Cộng thêm đi theo mà đến nạn dân hơn 100 vạn người, vận mệnh của bọn hắn ngay tại theo thời gian từng chút cải biến. Chương 61, xuất phát cùng huyết nhục. Trình Khiếu bản thân liền là sĩ quan cao cấp, lại có lấy Ni Ốt phát ra chỉ lệnh, hắn có thể thông suốt thông hành tiên phong quân toàn bộ yếu địa, mà hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Ai cũng không biết như thế một cái nhân loại thế mà còn là siêu phàm giả, hơn nữa còn là bí ẩn như vậy ám sát thủ đoạn, ngắn ngủi đến giờ về sau, tất cả chính ở tiền tuyến quân nhân tất cả đều kinh ngạc đến ngay người. Trừ Ni Ốt bên ngoài toàn bộ tướng cấp quan chỉ huy toàn viên tử vong, kết quả trực tiếp chính là toàn tiền tuyến hỗn loạn tưng bừng, đặc biệt là còn không có xác nhận Ni Ốt còn sống lúc. Sĩ quan cấp tá bắt đầu chỉ huy trận này tiên phong chi chiến. Nhưng là rất nhanh. Một mực nhìn lấy thời gian Ni Ốt, thậm chí không có chờ đến Trình Khiếu trở lại báo cáo, hắn lập tức liền phái ra chính mình bộ đội phản ứng nhanh, đem hắn còn sống tin tức truyền lại cho tất cả phù không thành, đồng thời hắn lập tức mệnh lệnh chính mình sở tại phù không thành hướng về tiên phong quân thứ nhất phù không thành mà đi. Tại Ni Ốt đến thứ nhất phù không thành lúc, trước sau chỉ dùng hơn 2 giờ thời gian, hắn liền đạt được tiên phong quân quyền chỉ huy, sau đó lập tức, hắn ra lệnh toàn bộ quân đội cùng nạn dân trở về phù không thành. Đồng thời, tại tiếp nhận xong tất cả nhân viên về sau, toàn bộ phù không thành hướng về đánh dấu địa điểm xuất phát. Mệnh lệnh này có thể nói là long trời lở đất đồng dạng, cùng lúc trước quân bộ ra lệnh hoàn toàn khác biệt, mà lại tại tất cả quan chỉ huy tử vong về sau, hắn không phải là điều tra nguyên nhân tử vong, cũng không phải nguyên địa chờ cứu viện, cũng không phải tiếp tục tiến công, càng không phải là trực tiếp rút lui, ngược lại là mệnh lệnh toàn thể nhân viên hướng về sau đường phố chỗ sâu tiến bước. Có thể nói làm Ni Ốt phát ra mệnh lệnh này về sau, cơ hồ tất cả sĩ quan đều ngầm chất vấn quyết định của hắn. Thậm chí bởi vì Ni Ốt thượng vị thật quá mức nhanh chóng quả quyết, bất luận nhìn thế nào đều có to lớn vấn đề, ai được lợi, người đó là chủ sử sau màn, không biết bao nhiêu người đều đoán được là Ni Ốt tính kế lần này ám sát, mặc dù không tìm được của hắn ám sát thủ đoạn là cái gì, nhưng là chỉ cần quân bộ phía trên xuống tới tổ điều tra, Niốt tuyệt đối sẽ ngay lập tức bị giám quản. Nhưng là ở trước đó, Niốt chính là chỗ này toàn bộ người quan chỉ huy, mệnh lệnh của hắn liền là tuyệt đối, quản chi là hắn dẫn theo tiên phong quân toàn bộ nhân viên đi chết, trừ phi phía trên mệnh lệnh được đưa ra. Nếu không hắn đều có quyền làm như thế, mà quản chi là hắn ám sát còn lại toàn bộ quan chỉ huy, tại có xác thực mệnh lệnh tước đoạt chỉ huy của hắn quyền trước đó, hắn đều là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất quan chỉ huy. Cho nên không chần chờ chút nào, quản chi có chút tướng cấp sĩ quan tâm phúc thuộc hạ phi thường không cam tâm, nhưng là tại tận thế hàng lâm lúc quân sự chế độ trọng áp phía dưới, không có bất kỳ người nào có can đảm trêu chọc, không có bất kỳ người nào có can đảm kéo dài, tất cả nhân viên nhanh chóng trở về phù không thành, sau đó phù không thành nhanh chóng hướng về Niốt đánh dấu địa điểm tiến bước. Bởi vì là phi hành trạng thái, tốc độ nhưng so với lúc trước Trình Khiếu bọn người tiến bước tốc độ nhanh hơn, dự tính chỉ cần một ngày hai đêm liền có thể đến. Trong lúc này, Niốt vẫn luôn không ngừng phái ra bộ đội phản ứng nhanh nhân viên câu thông còn lại phù không thành, mặc dù tỷ lệ cực nhỏ, nhưng là hắn không thể không phòng chuẩn bị người bí quá hóa liều, một khi phát sinh bất ngờ làm phản, như vậy dưới tay hắn đội quân này rất có thể lập tức sụp đổ, tới lúc đó, của hắn hết thảy mưu đồ đều là vô dụng. Đồng thời, nơi này dù sao cũng là sau đường phố, lúc này dù sao cũng là diệt thế khắc độ điềm báo thời điểm. Bất luận cái gì địa điểm, bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát ra các loại nguy hiểm đến, những nguy hiểm này nguy hại cực lớn, ăn mòn độ cùng truyền nhiễm độ đều cực cao, khả năng một giờ trước còn vô sự, một giờ sau liền toàn thể chết hết cũng có thể, đây cũng là Niốt không thể không phòng chuẩn bị sự tình. Bất quá đang phi hành đã hơn nửa ngày thời gian, tổng thể tình huống coi như hòa hoãn. Quân đội tỉnh không có bất kỳ cái gì phản loạn dấu hiệu, mà theo phù không thành tốc độ cao nhất hướng về sau giữa đường tiến bước, người của quân bộ thành viên cũng truy không kịp, đây hết thảy đều tại Niốt trong dự liệu. Mà đang phi hành sau 16 tiếng, hắn không có dự liệu được tình huống phát sinh. Một tòa phù không thành trên phát sinh huyết nhục vật lây nhiễm, theo rút lui nhân viên theo phù không thành lấy ra video theo dõi trong có thể nhìn thấy, dẫn phát lây nhiễm chính là một cái nạn dân gia đình. Phụ mẫu hai người thêm hai người nam hài, bọn hắn tại chính mình phòng đơn trong bắt đầu dần dần huyết nhục qua đời, mà tình huống này mặc dù lập tức liền bị gian phòng bên trong giám sát thiết bị ghi chép, đồng thời đem tình huống thông cáo phù không thành bên trong cảnh giới bộ đội. Nhưng khi cảnh giới bộ đội lúc chạy đến, tình huống đã không bị khống chế. Nạn dân chỗ ở là phù không thành hàng hóa vận chuyển kho, bị đơn giản cải tạo vì có thể cung cấp nạn dân ở lại phòng nhỏ. Tại phòng nhỏ chung quanh đều là cái khác phòng nhỏ, vị trí phi thường không tốt, chen chúc là nơi này trạng thái bình thường, mà tại huyết nhục vật lây nhiễm bộc phát về sau, cảnh giới bộ đội chỉ dùng 2 phút đồng hồ không đến liền đến hiện trường, tốc độ này kỳ thật đã phi thường hợp cách, nhưng là 2 phút đồng hồ không đến thời gian trong, người một nhà này biến thành huyết nhục vật đã ăn mòn chí ít 30 gian phòng nhỏ. Hết thảy có hơn 100 người bị cái này huyết nhục vật thôn phệ, cộng thêm phòng trên ở giữa cùng sàn nhà kim loại vật liệu vân vân, cái này huyết nhục vật đã biến thành một cái quái vật khổng lồ, mà cảnh giới bộ đội mang vũ khí đã không cách nào lại tổn thương đến cái này huyết nhục vật tập hợp. Huyết nhục vật mặc dù là nương theo lấy hoàng hôn diệt thế khắc độ điềm báo mà đến, nhưng là tại đường lớn trong còn là đối nó tiến hành đại lượng thí nghiệm cùng kiểm tra, cho đến trước mắt, đối huyết nhục vật nhận biết có dưới đây mấy điểm. Một, huyết nhục vật lây nhiễm là theo sinh mệnh có trí tuệ trên thân bắt đầu. 2. Một khi huyết nhục vật lây nhiễm bắt đầu, chính là không thể nghịch, điểm này cùng còn lại tam đại tai giống nhau. Thứ ba, huyết nhục vật lây nhiễm sẽ theo thời gian duy trì liên tục, chuyển biến huyết nhục vật càng nhiều, cường độ cũng lại càng lớn. Thứ tư, huyết nhục vật cho đến trước mắt chia làm 5 cái cấp bậc, một mình hình huyết nhục vật, nó lớn nhỏ theo một đứa bé lớn nhỏ huyết nhục đoàn, đến 10 cái người lớn lớn nhỏ huyết nhục đoàn. Tại giai đoạn này lúc, nhiệt độ cao, cao ăn mòn, ba động chấn động, cao tụ năng lượng vân vân đều có thể tiêu diệt huyết nhục vật. Mà tới giai đoạn thứ hai, huyết nhục vật sẽ bành trướng đến 50 người thể tích lớn nhỏ đến 500 người thể tích lớn nhỏ, giai đoạn này lúc, đối với tất cả ngoại lực tổn thương đều có trình độ nhất định chống cự, nhưng là cường độ cao năng lượng vũ khí hạng nặng, cường độ cao ba động vũ khí hạng nặng đều có thể đối nó sinh ra hữu hiệu sát thương. Nhưng là một khi đi đến giai đoạn thứ ba, huyết nhục vật vượt qua 500 người thể tích lớn giờ, ngay lập tức sẽ sinh ra hiện thực quy tắc ảnh hưởng tính, loại tình huống này, chỉ là nhìn thấy huyết nhục vật tập hợp thể. cũng sẽ ở phương diện tinh thần cùng linh hồn phương diện bị thương tổn, thậm chí lại bởi vì ý chí thấp mà bị cáo chế, tự động vùi đầu vào huyết nhục vật trong. Đồng thời giai đoạn này huyết nhục vật đã có thể chống cự tuyệt đại đa số vũ khí thông thường, bao quát vũ khí hạt nhân vân vân. Về phần cấp 4 huyết nhục vật, thì chỉ là tồn tại liền có thể bóp méo xung quanh không gian cùng thời gian, chỉ là nhìn thấy hắn viễn trình hình tượng, quản chi dùng điện tử chương trình lại cấu tạo qua, hoặc là trừu tượng hóa hình tượng, đều tồn tại bị xâm nhiễm huyết nhục vật lây nhiễm bệnh. Đồng thời tinh thần bị bóp méo vân vân, giai đoạn này huyết nhục vật cơ hồ không thể địch nổi. Quản chi là nhân loại tối cao mũi nhọn vũ khí đều không thể đem hắn tiêu diệt, có rất lớn trình độ bất tử bất diệt tính. Về phần đệ ngũ giai huyết nhục vật, cho đến trước mắt chỉ phát hiện một cái, mà như vậy một cái, cơ hồ đem đường lớn chính quyền bước cho đến tuyệt cảnh. Làm cảnh giới bộ đội đến hiện trường lúc, bọn hắn nhìn thấy huyết nhục vật đã biến thành cấp 3 huyết nhục vật, như là một viên to lớn huyết nhục cùng kim loại hỗn hợp khối u đồng dạng, liền đứng ở trại dân tị nạn trung tâm. Chính một trống không ngừng bành trướng rung rẩy, mà xung quanh cải biến phòng đơn bị không ngừng thu nạp nhập cái này to lớn khối u bên trong, đồng thời, xung quanh các nạn dân, chỉ có một bộ phận bối rối chạy trốn, một bộ phận khác nạn dân thì ngơ ngác đứng tại chỗ, sau đó không ngừng gặp nạn dân trực tiếp đi hướng cái này huyết nhục vật khối u bên trong. Vào đi, ném đi phế phẩm thân thể cùng linh hồn, cùng chúng ta hợp lại làm một, hóa là chân chính sinh mệnh đi. Quản chi là cảnh giới bộ đội những quân nhân, khi nhìn đến cái này đoàn huyết nhục vật lúc, tại trong đầu của bọn hắn cũng đột nhiên vang lên thanh âm này. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là quân nhân, tinh thần ý chí đều cực kỳ kiên định, cũng không nhận được bất luận cái gì mê hoặc, bọn hắn lập tức liền xuất ra vũ khí bắt đầu bắn chết những cái kia ngay người nguyên địa nạn dân, vô luận nam nữ già trẻ, chỉ cần ngay người đứng toàn bộ đánh giết. Đây hết thảy tình không có phát sinh bao lâu. Vũ khí của bọn hắn không cách nào tổn thương đến cấp 3 huyết nhục vật, nhưng là đối với nhân loại bình thường đến nói chỉ cần lao tới liền là chết, luân phiên bắn phá phía dưới, ở đây ngay người nạn dân toàn bộ bị giết, sau đó những quân nhân này lập tức dựa theo tai nạn điều lệ. Đem tin tức thông báo cho phụ không thành quan chỉ huy, tiếp lấy liền hướng về rút lui khu chạy tới. Đối với hai lần diệt thế khắc độ sau nhân loại đến nói, ứng đối tai nạn sớm đã có quy luật một bộ, phụ không thành nội quân nhân cùng các nạn dân. Không có ý đồ đi tiêu diệt cái này cấp 3 huyết nhục vật, tất cả sống sót người cũng bắt đầu hướng về rút lui khu mà đi, đang rút lui khu trong, tất cả vận chuyển phương tiện toàn bộ khởi động, nhân viên đến liền lập tức rút lui, trừ vận chuyển phương tiện bên ngoài, phù không thành nội hệ thống phản trọng lực cũng tại toàn lực khởi động. Các nạn dân là không có tư cách leo lên phương tiện, bọn hắn liền dựa vào lấy hệ thống phản trọng lực hướng về cái khác phù không thành mà đi. Nhưng là... Huyết nhục vật ăn mòn yên nguyên còn tại tiếp tục, kim loại, hợp kim, nguồn năng lượng hết thảy đều là của nó chất dinh dưỡng, mà theo phù không thành bị ăn mòn thể tích càng lớn, phù không thành nội bộ nguồn năng lượng bắt đầu phát sinh tổn bạo, nhiều chỗ nguồn năng lượng thông đạo xuất hiện kết thúc nứt, mà một chút thông qua phản trọng lực hướng về cái khác phù không thành mà đi nạn dân, trên người bọn họ phản trọng lực biến mất không thấy gì nữa. Những cái này nạn dân cứ như vậy trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Làm Niốt biết tình huống lúc, tòa kia phù không thành vỏ ngoài đã có huyết nhục xúc tu loại hình đồ vật, mà liền tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, tòa này phù không thành biến thành một cái to lớn viên thịt huyết nhục vật, đáng sợ nhất chính là, nó yên nguyên lơ lửng trên bầu trời, sau đó theo cái này huyết nhục vật trung ương chỗ mở ra một viên to lớn trong mắt, cái này con ngươi hỗn độn mà hỗn loạn, chỉ là nhìn thấy nó, liền để tất cả não người xác kịch liệt đau nhức, nhìn nhiều vài lần người. Hoặc là xuất hiện ngốc trệ, hoặc là liền ngất đi. Đón lấy, viên này lơ lửng to lớn huyết nhục vật lấy sau phù không thành phi hành tốc độ nhanh hơn, hướng về còn lại trên bầu trời phù không thành bay đi. Nó muốn đi sang còn lại phù không thành. Chương 62, tuyệt cảnh tốc độ. Một cái hẳn là cấp 4, ít nhất là tiếp cận cấp 4 huyết nhục vật. Đây tuyệt đối không phải cái này tiên phong quân có thể đối kháng, đừng nói đối kháng, liền chạy trốn khả năng đều làm không được, càng là cao giai huyết nhục vật, hắn nhược điểm lại càng nhỏ, mà đạt tới cấp 4 lúc huyết nhục vật, hắn phòng ngự tính phương diện đã gần như bất tử bất diệt, chỉ ít lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn không cách nào làm được đem hắn tiêu diệt, mà tính công kích có thể làm được chỉ là nhìn thấy liền. Tạo thành hủy diệt, chỉ là tới gần liền tạo thành bóp méo ăn mòn. Đồng thời, hắn phương diện tốc độ phi thường đáng sợ, bởi vì loại cấp bậc này huyết nhục vật đã có thể ngay cả không gian cùng thời gian đều tiến hành bóp méo, tốc độ của nó căn bản không phải quan sát được như thế. Phù Không Chi Thành, đây là đường lớn nhân loại văn minh chủ yếu chiến tranh thành lũy, mặc dù nhìn như tại Tam Đại Tai, tại huyết nhục vật lây nhiễm hạ, loại này thành lũy không chịu nổi một kích, nhưng trên thực tế Phù Không Thành là nhân loại khoa học kỹ thuật tác phẩm đỉnh cao. Phù Không Thành bản thân phân phối có không điểm năng lượng lò phản ứng, đây là một loại trực tiếp chạm đến vũ trụ cơ sở quy tắc khoa học kỹ thuật tạo vật. Nhưng lấy gần như không hạn chế rút ra năng lượng đến, mặc dù bởi vì xuất lực vấn đề mà không cách nào làm được khai thiên tích địa loại hình kỳ tích, nhưng là điều này cũng làm cho nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng đạt được trình độ lớn nhất phát huy, gần như vô cùng vô tận năng lượng nơi phát ra. Đồng thời, Phù Không Thành có vị diện xuyên qua hệ thống, cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ cường độ công kích, trình độ nào đó không gian cùng thời gian quy tắc khống chế vân vân, loại này chiến tranh binh khí, tại lần thứ nhất diệt thế khắc độ trước sau, là nhân loại văn minh dùng để cùng vạn tộc đại năng đối kháng thành lũy. Là khoa học kỹ thuật tối cao tạo vật một trong. Đáng tiếc theo diệt thế khắc độ đến, vũ trụ ở giữa rất nhiều cơ sở quy tắc đều sản sinh biến hóa, đặc biệt là Tam Đại Tai càng là có thể trực tiếp bóp méo cùng không nhìn rất nhiều cơ sở quy tắc. Mà khoa học kỹ thuật trên bản chất chính là nghiên cứu vũ trụ cơ sở quy tắc, sau đó đem hắn lợi dụng làm lực lượng một loại thủ đoạn, làm vũ trụ cơ sở quy tắc bày biện ra hoàn toàn không quy luật hỗn loạn lúc, trừ phi là vượt qua cái nào đó điểm tới hạn trở lên khoa học kỹ thuật, nếu không khoa học kỹ thuật lực lượng liền cơ hồ không có gì đại dụng. Tỷ như tại lúc này, làm một tòa Phù Không Thành triệt để bị huyết nhục vật nuốt chửng lấy về sau. Đầu này huyết nhục vật liền lấy không thể tưởng tượng tốc độ bắt đầu truy sát đi săn khởi cái khác Phù Không Thành đến, mà bởi vì lần thứ ba diệt thế khắc độ điềm báo đến nguyên nhân, mà không cách nào sử dụng không gian xuyên toa cùng thời gian gia tốc khoa học kỹ thuật Phù Không Thành, hiện tại thậm chí liền chạy trốn đều làm không được. Niốt lập tức liền phái ra nhân viên, đem mệnh lệnh của hắn truyền lại cho còn lại Phù Không Thành, cho đến trước mắt, hắn tại thứ nhất Phù Không Thành trên. Ngoài ra, còn có 10 tòa hoàn hảo Phù Không Thành, tăng thêm bị huyết nhục qua đời tòa kia Phù Không Thành, Tiên Phong Quân ngay từ đầu tổng cộng có 12 tòa Phù Không Thành. Lúc này, Niốt mệnh lệnh chính là đem cái này còn lại 11 tòa Phù Không Thành chia ba cái đội ngũ, theo thứ tự là A Tổ, B Tổ, C Tổ, trong đó A Tổ chỉ có 2 tòa Phù Không Thành phân phối, B Tổ có 4 tòa Phù Không Thành, còn lại Phù Không Thành thì toàn bộ phân phối tại C Tổ, sau đó nhân viên phân phối là A Tổ 2 tòa Phù Không Thành gánh chịu trước mắt Tiên Phong Quân 50% quân đội cùng nạn dân, B Tổ thì gánh chịu 30%. Còn lại 20% thì từ C Tổ nhiều nhất Phù Không Thành gánh chịu. Tại phân phối xong nhân viên về sau, Niốt thứ hai mệnh lệnh chính là tiến bước bản đồ, A Tổ, B Tổ, C Tổ riêng phần mình dựa theo con đường khác nhau tiến bước, A Tổ là khởi động tốc độ cao nhất toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất thẳng tắp hướng về mục đích tiến bước. B Tổ thì sẽ lấy đường cong không có lớn như vậy hình nửa vòng tròn vần quanh tiến bước, về phần C Tổ, thì trực tiếp hướng về huyết nhục qua đời Phù Không Thành hai bên trái phải hình cung tiến bước. Cứ như vậy, A Tổ thoát ly huyết nhục vật tốc độ nhất nhanh. Cách xa nhau khoảng cách cũng xa nhất, huyết nhục vật muốn đuổi kịp A Tổ hai cái Phù Không Thành thời gian tiêu hao lâu nhất, nhưng là đồng dạng, A Tổ hai cái Phù Không Thành chỗ gánh chịu quân nhân cùng nạn dân số lượng nhiều nhất, đối huyết nhục vật lực hấp dẫn lớn nhất. Thứ hai chính là B Tổ 4 tòa Phù Không Thành, bọn hắn mang theo vẻn vẹn ít hơn so với A Tổ người, chỗ tiến bước lộ tuyến cũng gần bằng với A Tổ, xen vào A Tổ cùng C Tổ ở giữa, là thê đội thứ hai. Cuối cùng thì là C Tổ, bọn hắn nhất là tới gần huyết nhục vật Phù Không Thành, hành tẩu lộ tuyến cũng là hình cung chạy trốn. Nhưng là bọn hắn người ở phía trên thành viên lại là ít nhất, mà lại phân tán đến nhiều nhất Phù Không Thành trên. Mỗi một tòa Phù Không Thành giá trị liền bị giảm xuống. Liền hiện tại đối huyết nhục vật nghiên cứu đến xem, tình không có chứng cớ xác thật cho thấy huyết nhục vật là có trí tuệ, Niốt cũng không biết huyết nhục vật đối với ngoại giới ăn mòn quy luật là cái gì, có lẽ có quy luật, có lẽ không có quy luật, đây chính là hắn tại cái này nguy hiểm trước mắt chỗ làm được quyết định cùng kế hoạch. Hắn không có cách nào dự đoán huyết nhục vật sẽ y theo cái dạng diện nguyên tắc theo đuổi đuổi còn lại Phù Không Thành. Là dựa theo lân cận nguyên tắc, còn là dựa theo nhân viên nhiều ít nguyên tắc, những cái này cũng có thể, cho nên hắn không có cách nào đem kế hoạch làm được hoàn mỹ, trong thời gian ngắn hắn đủ khả năng nghĩ tới kế hoạch cũng chỉ có cái này một cái, mà kế hoạch này tất nhiên sẽ xuất hiện người hy sinh, tất cả có thể làm hắn đều làm, hiện tại chỉ có thể nhìn xem tình huống phát triển. Mà lại, cái đó tại Ai Hào Giả Chi trong thành nơi ẩn núp, cái trấn nhỏ kia thật nhưng lấy bảo vệ bọn hắn sao? Niốt tại thời khắc này muốn rất nhiều, chỉ là hắn hiện tại đã không có đường lui, hoặc là chính là một đường hướng về phía trước đi đến hy vọng chi địa. Hoặc là chính là chết một cách triệt để, mà lại tại tử vong về sau sẽ còn bị đường lớn quân bộ định nghĩa là phản đồ loại hình, tất cả bị hắn ra lệnh đại chuyển di người đều sẽ một mực nguyền rủa hắn. Thế nhưng là đã không có cái gọi là hy vọng, nếu như không đánh bạc lần này, chúng ta nhất định sẽ toàn diệt tại lần thứ ba diệt thế khắc độ bên trong. Niốt thở dài, như vậy nhắm hai mắt lại. Hắn cũng không phải là tham sống sợ chết, mà là không cam tâm như vậy kết cục, không cam tâm hắn cùng hắn tiểu đội liều hết tất cả hy sinh văn minh cùng một chỗ rơi vào đến hủy diệt hoàn cảnh. Như hết thảy đều chỉ có thể bị kết thúc, vậy hắn cùng đồng bọn của hắn nhóm liều hết tất cả hy sinh đây tính toán là cái gì? Hắn tuyệt đối không thể để bọn hắn hy sinh không có chút ý nghĩa nào. Ngay tại Niốt đem mệnh lệnh truyền đạt ra ngoài, nhân viên bắt đầu phân phối, còn không có triệt để phân phối xong lúc, viên kia to lớn viên thịt huyết nhục vật đã triệt để thôn phệ phù không thành, tốc độ kia lập tức tiêu thăng, sau đó tại phân phối hoàn tất sau 10 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa trong, viên này to lớn viên thịt huyết nhục vật liền đụng vào tổ một tòa phù không thành. Mà lại tại đụng vào lập tức, viên này to lớn viên thịt huyết nhục vật trực tiếp biến thành một trương càng thêm to lớn huyết nhục phiến mỏng. Trong khoảng thời gian ngắn thời gian nội liền đem tòa này phù không thành triệt để bao khỏa tại trong đó, mà phù không thành trong chuẩn bị thoát đi quân nhân cùng nạn dân trực tiếp liền bị phong kín tại trong đó, ngay cả một cái đều không có chạy trốn ra ngoài. Thời gian kéo dài đi qua, viên này to lớn huyết nhục vật nuốt ăn một tòa, hai tòa, ba tòa, bốn tòa. Phù không thành. Mà lại nó cũng không tuân theo bất kỳ truy kích đi săn quy luật. Khả năng lần này dựa vào cực tốc nuốt ăn một tòa C tổ phù không thành. Tiếp theo lần nó liền bỗng nhiên bỏ qua đã tại nó bên miệng một tòa khác phù không thành, nhất định phải đuổi bắt B tổ thậm chí A tổ phù không thành, sau đó đuổi kịp nuốt vào về sau, lại gấp trở về phóng tới đã chạy ra phi thường xa C tổ tòa nào đó phù không thành. May mắn là như thế này, cái này hoàn toàn không có quy luật phù không huyết nhục vật, đang đuổi giữa đường tốn hao quá nhiều thời gian. Không phải lấy nó vượt xa quá tất cả mọi người tưởng tượng tốc độ phi hành, hoàn toàn có thể đem C tổ, B tổ, A tổ một đuổi kịp, đồng thời đem hắn triệt để thôn phệ hết, cái này huyết nhục vật tốc độ phi hành phi thường không thể tưởng tượng. Nó lấy một loại phi thường kỳ lạ quân tốc phi hành, mặc kệ là tại xa xôi phương xa, còn là bay đến phù không thành phụ cận lúc, tốc độ của nó theo mắt thường cùng các loại quan sát dụng cụ nhìn lại, đều là quân tốc. Không sai. Đây thật ra là một loại vô cùng đáng sợ logic bên cạnh bóp méo di tốc hình thái, bởi vì cái này cũng mang ý nghĩa quản chi huyết nhục vật cách xa nhau phù không thành cực kỳ xa xôi, nhìn xa xa ở chân trời chỉ có một viên điểm nhỏ, cái này huyết nhục vật cũng sẽ lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng ngươi bay tới, mặc dù tới gần ngươi càng gần, thực tế tốc độ càng chậm. Nhưng là cách xa nhau phi thường xa xôi tình huống dưới. Viên này điểm nhỏ cũng không phải là qua bao lâu liền tiến bước ngươi chỗ nhìn khoảng cách mấy cm vị trí, mà là trực tiếp lấy quân tốc ở chân trời chợt lóe lên, sau đó bay đến trước mặt ngươi vận tốc độ còn là như thế, tiếp lấy liền đem ngươi nuốt chửng lấy. Trên thực tế, nhân loại đối ngoại cảm giác trong là có thể bản năng lý giải không gian ba chiều cảm giác, tỉ như một cái tại 1000 mét bên ngoài mục tiêu bắt đầu di động, mặc dù cách xa nhau ngàn mét khoảng cách, cái mục tiêu này di động khoảng cách đối với ngươi mà nói chỉ là trong mắt 1-2 cm. Nhưng là ngươi cũng có thể đại thể tính ra vật này tốc độ di chuyển cùng di động khoảng cách đến, đây chính là đại não của con người đối không gian ba chiều bản năng phân tích. Tương phản, một mục tiêu tại trước người ngươi 5 mét chỗ, lấy mỗi giây 10 mét khoảng cách di động, ngươi nhất định phải chuyển suy nghĩ mới có thể theo kịp của hắn di động khoảng cách, mà cái mục tiêu này tại ngàn mét hoặc là vạn mét bên ngoài. Ngươi còn là cần dời suy nghĩ mới có thể theo kịp của hắn di động khoảng cách, vậy đối phương tốc độ di chuyển cũng quá mức khoa trương, loại này cái gọi là quân tốc di động. Kỳ thật chính là logic trên không hợp lý. Đây cũng là thời đại này nhân loại khoa học kỹ thuật trong, cấp độ cao nhất vũ khí logic nguyên lý, nhưng là cho dù là vũ khí logic, cũng muốn tuân theo cơ sở nhất hợp lý cùng quy tắc, ngược lại là cái này huyết nhục vật ép căn bản không hề loại vật này. Nó triển hiện ra loại này phản kháng logic, quân tốc, di động, trực tiếp đem tất cả mọi người đánh vào đến trong tuyệt cảnh, khoảng cách càng xa, tốc độ của nó cũng liền càng nhanh. Niốt chỗ phù không thành chính là A Tổ hai tòa phù không thành trong đó một tòa, lúc này, hắn nhìn xem quét hình trang bị trên to lớn đen đoàn. Vượt qua hắn chỗ phù không thành, hướng về A Tổ một tòa khác phù không thành mà đi, hắn đã thường biết tòa kia phù không thành vận mệnh là cái gì. Mà dừng ở đây, chỉ còn lại hai tòa C Tổ phù không thành, cùng hắn chỗ tòa này A Tổ phù không thành, cái khác tất cả phù không thành tất cả đều đã bị cái này đoàn huyết nhục vật thôn phệ. Mà dựa theo huyết nhục vật đi săn tốc độ, cùng huyết nhục vật thôn phệ tốc độ đến xem, nhiều nhất sau một giờ, tất cả ba tòa phù không thành toàn đều sẽ bị thôn phệ hết. Sau đó tại lúc này, trong phòng chỉ huy liền có nhân viên phát ra tiếng kinh hô, bọn hắn không dám đem ánh mắt đầu nhập hướng con kia cấp 4 huyết nhục vật. Nhưng nhìn hướng cái khác đất trống lại có thể làm được, mà tên này nhân viên rất nhanh liền đem hắn chỗ nhìn thấy đồ vật ném đến trên màn hình lớn. Toàn bộ trong phòng chỉ huy nhân viên tất cả đều nhìn thấy vật kia. Kia là một mảnh gạch men đại địa, chỉ là nhìn xem đã cảm thấy cay con mắt, mà tại phiến đại địa này trong, có một đầu mắt thường có thể xác nhận đạo lộ, cùng tại con đường này hai bên khu kiến trúc. Mục đích đến,